Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 185, cái gọi là thiêng liêng. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Dragon là một kẻ phản bội. Đây là câu nói đầu tiên của ngài bá, nhưng lời nói của hắn gieo niềm hy vọng trên đầu những rào cản. Gieo hy vọng vào tai tất cả những người lính lắp ráp. Đó là cuộc chiến của chiến binh mặt trăng tím và ngài bá đã từng đưa ra phát biểu này. Cùng với lời nói của anh, một tia sét lướt qua, và rồi bầu trời lại vang lên âm thanh như sấm rền. Không ai nói chuyện, tin tức bất ngờ đùng đùng như chớp, sấm sét bất ngờ, người thậm chí còn không có thời gian để phản ứng, nhưng ngài bá không có ý định để tất cả mọi người ở đây. Tất cả những người lính cần có thời gian để tiêu hóa. Anh tiếp tục nói, hơn nữa chắc chắn kẻ phản bội có nhiều hơn một người rồng khu an toàn số 17 sớm đã không chịu nổi. Thậm chí nếu thành chủ đại nhân trở lại, cũng không thể dừng vấn đề tham nhũng này xảy ra được. Vì vậy, người thấy đấy, chúng ta đã cố gắng để ngăn chặn cuộc xâm chiếm ngầm của bọn chúng. Dùng sự hy sinh để đổi lấy sự cân bằng mặt đất, tuy nhiên mặt đất đã bị hỏng bởi những gì các ngươi sử dụng. Họ đã phá vỡ hàng phòng ngự mà chúng ta xây dựng trên mặt đất. Chúng muốn đánh vào mặt đất, muốn nắm giữ khu vực an toàn số 17, muốn làm chủ vạn năng nguyên thạch này. Không có câu nói nào của ta là đùa cả. Ngươi nghĩ chiến binh mặt trăng tím đang làm gì? Tại sao hiếm khi chúng ta tìm thấy chúng trong đống đổ nát của chiến trường? Bởi vì chúng đang canh giữ dưới lòng đất và một cửa ngõ quan trọng để đi vào lòng đất. Cho đến nay, ta không có bất cứ điều gì để che giấu tất cả mọi người. Tầng ngầm nằm trong vết nứt của hàng rào hy vọng. Chúng ta gọi đó là khu vực R của trái đất. Nó lớn bằng một khu dân cư. Vâng, đó là một ngôi làng an toàn. Sức mạnh của rào cản hy vọng thực sự là một lợi thế. Nó có thể bị nghiền nát. Tuy nhiên, vùng R này có ba thông đạo chiến lược quan trọng kết nối với nhau nên diện tích lớn hơn của mặt đất. Vì vậy, chúng ta không dám phá vỡ sự cân bằng này. Điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là phái binh sĩ tới ba thông đạo này và hai bên quản lý để duy trì sự cân bằng này dưới sự hiểu biết ngầm. Gần 100 năm nay, chúng ta đã âm thầm đóng quân. Không biết có bao nhiêu chiến binh Jizue đã hy sinh kể từ khi cuộc xung đột nhỏ nổ ra. Họ hy sinh để đổi lấy việc hoàn thành hàng rào hy vọng. Đổi lấy đất đai để sản xuất lương thực ổn định cho khu vực an toàn vào ngày 17. Để đổi lấy 17 khu an ninh và dần dần ngày càng nhiều người tới sinh sống. Và dần dần phát triển thành kỷ nguyên hỗn loạn của một nơi trú ẩn có đủ điều kiện. Nhưng có những người không dám hy sinh như vậy. Chúng đã phản bội chúng ta. Không, chính xác là chúng và các nhóm lợi ích đằng sau chúng đã phản bội chúng ta. Cụ thể, ta chỉ có thể tiết lộ rằng Phây Long đã đóng quân vào tháng trước. Người thực thi, hắn ta đã biến mất một cách không thể giải thích được ở một thông đạo chiến lược quan trọng. Hàng chục chiến binh mặt trăng màu tím đáng lẽ phải nằm ở thông đạo phòng thủ nhưng tất cả đã chạy trốn một cách khó hiểu. Và chính con rồng He He, một đội trưởng mặt trăng tím đẹp trai, nhưng rõ ràng đã bị bắt làm tù binh. Cuối cùng ngài bá dừng lại ở đây, trên mặt anh ta thể hiện rõ ràng sự đau buồn và tức giận. Với cảm giác công lý chứa đầy những thăng trầm của cuộc sống. Và một số kẻ danh mãnh quét mặt mọi người lính. Tiếng sấm sét ngày một lớn và sau đó mưa dữ dội hơn. Làm cho người dân tựa hồ không thể nhìn thấy rõ phía trước được nữa. Vẫn không có ai nói đó là gì. Con rồng là một kẻ phản bội. Làm thế nào để ngươi chấp nhận sự thật này? Theo truyền thuyết, từng được gọi là đội trưởng mặt trăng tím trẻ nhất, thiên tài sáng chói nhất khu vực an toàn của ngày 17. Vô số lần để khu vực an toàn được sinh ra và chết đi. Nhưng anh ta là kẻ phản bội. Tin tức này là có thể là đáng sợ và phá vỡ trái tim của mọi người hơn là cuộc xâm chiến ngầm. Nếu con rồng thực sự là một kẻ phản bội thì còn có thứ gì có thể khiến chúng ta tin tưởng được nữa đây? Càng ngày, trận chiến đẫm máu lại bắt đầu mang một màu sắc chế nhạo. khinh thường, nét mặt của ngài bá hiện lên một nụ cười mỉa mai. Nó có vẻ là cười nhạo về sự thật rằng con rồng được dẫn dắt bởi phản bội như thế nào. Ngoài ra còn có một sự cười nhạo trên khuôn mặt của Đường Lăng. Có diễn viên nào giỏi hơn ngài bá không? Mọi ánh mắt, mọi vẻ mệt, mọi chuyển động đều vô cùng chuyên nghiệp. Rõ ràng gia đình hắn ta mới là kẻ phản bội. Nhưng bây giờ con rồng từ một kẻ vô tội lại vô cơ biến thành một kẻ phản bội. Liệu có phải danh tiếng của gia đình An sẽ đạt đến đỉnh cao? Anh ấy sẽ nói cái gì tiếp theo? Rồng rốt cuộc đối với rồng anh ấy vẫn luôn có thiện cảm với nó. Nhưng tình cảnh bây giờ là như thế nào? Nghĩ đến đây, Đường Lăng nhìn Ngưỡng Không? Ngưỡng cúi đầu xuống và khiến mọi người không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Nhưng dù sao cũng phải nói, Ngưỡng Không vô cùng bình tĩnh, và chắc chắn cố vấn thân cận nhất của rồng phải nhận thức được gì đó mới có thể giữ bình tĩnh như vậy. Phải không? Thật không may, Đường Lăng không thể mở miệng đặt câu hỏi, và tất cả những người trong đội Raptor lại lo lắng nhìn về phía Đường Lăng. Bởi vì họ hy vọng rằng những rào cản, ít nhất là trong trại chuẩn bị đầu tiên, tất cả đều biết được về Đường Lăng và con rồng. Còn Đường Lăng thì sao? Quả thực, nếu Đường Lăng là kẻ phản bội thì không ai trong đội Raptor tin điều đó. Mưa làm ướt nón của Đường Lăng. Nhìn sơ qua trông anh ấy rất bình tĩnh, thậm chí đối mặt với ánh mắt quan tâm của Vi An. Anh ấy vẫn có thể cảm nhận được, và quay ra nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại, dù bất kể chuyện gì xảy ra, dù sau trò hề của ngày hôm nay, anh ấy và đồng đội của mình trong đội Raptor vẫn có thể cùng sống chung với nhau như những ngày đã qua. Phải không? Đường Lăng nhìn phía cánh tả mãng lâm, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên bỏ qua nó trong tương lai. Mưa mỗi lúc một to, Santo úp chắp hai tay sau lưng đứng trầm ngâm trước cửa sổ. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào toàn bộ những gì còn sót lại sau chiến tranh rồi sau đó nhìn vào quân mãng lâm ở phía xa. Rồng bay, với khả năng của mình, ngươi có nên vượt qua Ngọc Lâm bây giờ không? Măng Lin là một nơi an toàn. Nhưng toàn bộ núi non cũng vẫn còn nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể mở một đường thoát thân, thuận lợi đi đến Hồng Kông. Từ nay về sau ngươi hãy mai dân ẩn tích, quên thân phận rồng bay này đi, trở thành một người tự do tự tại. Tuy nhiên, ngươi không được quên sự sỉ nhục của ngày hôm nay, và sau đó quay trở lại khu vực an toàn vào ngày 17 như một con rồng thực thụ sử dụng sự tức giận của máu và lửa để gột rửa hận thù. Chỉ cần nhìn vào sự lựa chọn của chính mình, thành chủ, đây thực sự là sự lựa chọn của ngươi. Giọng tá Văn Đích có hơi run rẩy. Vừa nãy anh và thành chủ, cũng với Ốc Phu, những người đồng đội thân thiết của anh, và những người anh em đã có 40 năm cùng nhau trải qua cuộc đàm phán đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời này. Rồng bay đành phải chấp nhận thân phận là kẻ phản bội. Đổi lại, những kẻ đáng xấu hổ đó có thể buông con rồng ngày hôm nay. Ốc Phu đồng ý, người đàn ông này quả thực rất vĩ đại. Sau khi những người không biết xấu hổ rời đi, như thể anh ta già thêm 10 tuổi, anh ta nhìn tá Văn và nói. Trong quá khứ, luôn có một người giống như một cái bia ngắm luôn phải chịu mọi sự sỉ nhục. Ta có thể là bia ngắm, nhưng anh bạn, anh hiểu ta mà phải không? Ta là một người sống có mục tiêu và quan điểm rõ ràng. Ta có thể chịu mọi sự sỉ nhục nhưng ta đã tìm thấy sự an ủi. Đó là người ta cần bảo vệ. Ngươi có hiểu không? Tá Văn hiểu rằng đây là con đường mà Ốc Phu đã chọn. Sự oai phong không nằm ở bộ áo giáp màu tím. Bộ đồng phục màu tím tượng trưng cho tính cách khi binh lính cởi bỏ nó. Đây chỉ là một bộ đồng phục chiến đấu thông thường của chiến binh và con rồng lao tới cánh phải của mãng lâm. Rất lâu trước đây nó đã khóc, con rồng đã gần như muốn quên mất hương vị của nó. Nhưng hôm nay, không phải là ngày không nên khóc sao? Nhưng tại sao, nước mắt lại cứ chảy không ngừng như vậy? Bởi những rào cản hy vọng không cách xa nhau, ngài bá đã sử dụng phương pháp hổ, chỉ có ở chiến binh mặt trăng tím. Nếu một câu được nói, nó có thể được truyền xen kẽ vào tai rồng. con rồng thực sự khó chịu. Tại sao thính giác của nó lại tốt như vậy? Không phải nó đã từng tự hào về năm giác quan của mình sao? Rồng bay là phản đồ có những người không dám sự hy sinh. Anh ấy đã phản bội chúng ta đã được nhận nuôi. Bởi khu vực an toàn vào ngày 17, khuôn mặt của ngưỡng không không thoải mái. Khu vực an toàn số 17, liệu có thực sự là một nơi tốt? Rồng bay luôn tùy tiện, họ có còn nơi nào để ở không? Tôi không biết, nhưng mẹ của Mộc Ân sẽ không lừa dối chúng ta. Bà ấy chắc chắn sẽ tìm một nơi ấm áp để cho chúng ta sống. Ngưỡng không giữ đầu gối của mình, không nói quá nhiều với con rồng, tốt hơn là anh nên tự an ủi chính bản thân mình. Có đúng là nơi ấm áp? Vâng, đó chính là nơi ấm áp. Khi Ốc Phu Thành chủ còn trẻ, người tràn đầy hy vọng và tiếng cười khi ở khu vực an toàn thứ 17. Anh ấy lớn lên ở đây và trở thành một thiên tài. Anh ấy bảo vệ khu vực an toàn vào ngày 17. Anh ôm ý tưởng này từ đầu và hy vọng. Thật không may, từ khi nào nó bắt đầu thay đổi? Từ khi nào ngươi học cách thỏa hiệp và quên đi trái tim mình? Sau đó đấy không phải là quả báo sao? Anh ấy trở thành một kẻ phản bội ở khu vực an toàn thứ 17. Ngày hôm nay là một ngày đầy nhục nhã và trớ trêu. Hắn ta đang tìm cách chạy trốn khỏi đây. Trong quá khứ, ngươi có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? À hát, rồng bay đấm một con quái vật đột biến đột nhiên bay ngang qua anh ta. Máu cùng với nước mưa bắn tung tóe lên người anh ta. Nhưng đáng tiếc anh ta không thể trút giận. Nước mắt quả thực vô cùng yếu đuối và kinh tởm. Tuy nhiên, ngưỡng không, ngươi vẫn phải ở lại khu vực an toàn vào ngày 17. Con có Abervite, con có cả bọn họ lúc đầu. Trong khu vực an toàn của ngày 17 đích thị chỉ là một nhóm trẻ mồ côi. Ngươi sẽ tin ta chứ? Càng nghĩ về nó, ta càng không thể ngăn được nước mắt. Con rồng đang tăng tốc và chạy nhanh hơn. Anh ta không hề quên đi trái tim ban đầu của mình. Anh ta nghĩ rằng anh ta đang làm tổn thương trái tim ban đầu của mình. Điều này không đúng. Không có sự thỏa hiệp nào trong thời đại này. Không bao giờ được khuất phục. Ngưỡng không, ngươi nhất định phải ở trong khu vực an toàn. Đừng quên đường lăng ngay cả khi dự đoán chỉ là 1/10.000. Cũng không thể quên đường lăng. Đúng rồi đường lăng, con rồng lau khô nước mắt. Cái tên đường lăng đã gieo niềm hy vọng cho con rồng. Đó không phải là 1/10.000 có thể. Nó phải là 100. Có thể, bởi vì, người đàn ông đã từng gọi anh đường phong. Đường lăng, ngưỡng không nhìn lên và thấy đường lăng đang nhìn vào Vi An và nở nụ cười. Nó là một cậu bé kỳ lạ, một sự an tâm không thể giải thích được. Luôn nhớ về người đàn ông. Làm sao tôi không nghĩ về nó được chứ? Trên thực tế, nó rất kiêu ngạo, phải không? Ngay cả họ cũng không bao giờ thay đổi. Đó là một nhân vật đường tự. Đó có phải là con trai ông không? Tuy nhiên, mọi người đều xấu hổ không dám nghĩ về nó. Ta suy nghĩ tên của cậu bé này trong lòng và nhìn lên cánh phải của Ngọc Lâm. Anh cảm thấy an tâm phần nào. Màn trình diễn điên rồ của ngải bá vẫn tiếp tục, cùng với sự hồi hộp sâu sắc của anh ấy. Trận chiến này quả thực rất kích động mọi người. Vùng an toàn 17 hiện là thời điểm quan trọng nhất. Thật vậy, nó đã bị một nhóm cao cao đâm vào gốc rễ. Tuy nhiên, cũng có một nhóm người không thể từ bỏ nó. Nhóm người này là gia đình an của chúng ta. Trong đó có các ngươi có mặt ngày hôm nay. Vùng an toàn hiện đang bắt đầu được dọn sạch. Gia đình an của chúng ta đang trên bờ vực của cái chết. Chúng ta cũng phải có một khu vực rõ ràng trên khu vực an toàn thứ 17. Tuy nhiên, hàng rào hy vọng ở đâu? Ngươi thấy đấy, tộc trưởng của chúng ta Khao Klen An. Ta tin rằng ngươi đã thấy, mặc dù đã 90 tuổi, ông vẫn áp dụng lại áo giáp của chiến binh mặt trăng tím và chúng ta đã đến. Mang theo chiến binh màu tím bây giờ, cuộc chiến trên mặt đất được giao lại cho các ngươi. Trận chiến phong tỏa dưới đáy trái đất được giao lại cho chúng ta. Tôi, ngải bá sẽ đích thân chỉ huy chiến binh mặt trăng tím. Và trại dự bị đầu tiên đi xuống lòng đất và chặn đường chiến lược. chúng ta sẽ giành được vùng an toàn vào ngày 17. Cuối cùng, ngải bá giơ tay lên cao và điên cuồng hét to. Loại cảm xúc này, cùng với các chiến hào, kèm theo những cảm xúc đã bị lung lay. Tất cả những người lính bắt đầu hét lên, vùng an toàn 17 sẽ chiến thắng. Trong một đợt sóng như vậy, khuôn mặt của Ngưỡng không thay đổi. Anh ta vội vã đến một căn lều chỉ huy trong khu vực tuần tra. Lấy ra một chiếc sừng lớn và dùng hết sức lực để hét lên. Ngải bá đại nhân, ta có một chút nghi ngờ. Tại sao trại dự bị đầu tiên cũng nên đi sâu vào vùng R ngầm? Bọn họ chắc chắn đang ra sức chiến đấu. Tiếng la hét này của Ngưỡng không rất nguy hiểm, bởi vì bất cứ ai cũng biết rằng mối quan hệ của anh ta với rồng bay rất gần gũi. Anh ta nói điều này vào lúc này mặc dù đó là sự thật, nhưng nó luôn không thể giải thích được. Vẻ mặt của ngải bá không thay đổi, thậm chí không phải vì mối quan hệ giữa Ngưỡng không và con rồng. Nói một nửa câu nói của Ngưỡng không. Với vẻ mặt buồn bã, anh nhìn Ngưỡng không và nhìn mọi người. Tôi không muốn đến trại dự bị đầu tiên. Tuy nhiên, khu vực an toàn số 17 hiện tại có thể tìm thấy bất kỳ đội nào ngoại trừ chiến binh mặt trăng tím. Máy bay chiến đấu ưu tú, khả năng chiến đấu đơn vũ trang mạnh hơn trại dự bị đầu tiên. Có 3 con đường chiến lược bị chặn dưới lòng đất. Và một nửa số binh sĩ Jizue vẫn đang bảo vệ khu vực an toàn vào ngày 17. Các ngươi có hiểu không? Làm sạch là một nỗi đau. Nếu ngươi không có lính gác nặng, khu vực an toàn số 17 của chúng ta sẽ bị phá hủy. Chúng ta cần mọi người. Chúng ta cần những người dũng cảm, có năng lực, Ngưỡng không? Ngươi có hiểu không? Ngải bá nói cuối cùng, cho thấy một vẻ ngoài bất lực vô cùng. Nhưng lúc này Andrew đứng dậy và nói lớn, đội cao điểm trại chuẩn bị đầu tiên sẵn sàng theo đội Jizue vào sâu dưới lòng đất. Với tuyên bố của Andrew, nhóm tiểu đoàn chuẩn bị đầu tiên bắt đầu đứng lên và bày tỏ ý kiến. Đường Lăng luôn bình tĩnh, nhưng A Thước đã đứng dậy vào lúc này và nói lớn. Trại dự bị đầu tiên, đội Raptor sẵn sàng theo dõi đội Jizue ở sâu dưới lòng đất. Là A Thước, Christopher đến Na quay đầu kinh ngạc, nàng tự nhiên bị kích động mặc dù cô không tin rằng đội trưởng của con rồng là kẻ phản bội. Cô ấy chỉ ngạc nhiên, lúc này, tại sao A Thước lại có thể đứng đầu như vậy? Đội trưởng của họ chẳng phải là Đường Lăng sao? A Thước vô cùng bình tĩnh, anh ta nhìn mọi người và thì thầm, chúng ta đừng nói về đội trưởng của rồng, ta chỉ nghĩ rằng, chúng ta cần phải chiến đấu. Đặc biệt là Đường Lăng, A Thước ngươi thật tốt. Christopher đến Na di chuyển để nắm lấy tay áo của A Thước làm cho anh ấy có chút bối rối. A Thước cũng nhắc nhở mọi người rằng cùng chiến đấu với Đường Lăng tốt hơn bất cứ điều gì có thể được thực hiện ở đây. Liệu có phải tốt hơn khi chiến đấu cho trận chiến với sức sống mãnh liệt? Đường Lăng thở vào nhẹ nhõm, hơi xúc động nhìn A Thước. Cảm ơn, ta nghĩ tôi chưa bao giờ không thích ngươi. Chưa bao giờ, điều này chắc chắn là sự thật. A Thước nghiêm túc nhìn Đường Lăng, rồi nói, ngươi nhất định phải nhớ rõ. Chà, ta nhớ rồi, Đường Lăng gật đầu, mặc dù không muốn nghi ngờ A Thước nhưng thực chất anh ấy đối với A Thước quả thực có chút không tin tưởng. Đây là một điều so với âm mưu của chính mình càng đau đớn hơn. Bởi vì Đường Lăng có A Thước là đồng đội, là một thành viên của đội Raptor. Hôm nay, tất cả đều là tin xấu. Chỉ có lời nói của A Thước đã an ủi Đường Lăng. Cảm ơn các chiến binh trăng lưỡi liềm trẻ. Ngải bá tỏ vẻ xúc động rồi đột nhiên nói to. Các chiến binh mặt trăng mới là niềm hy vọng của chúng ta. Họ rất gan dạ, rất anh hùng, đã đứng lên chiến đấu hết mình. Chiến binh mặt trăng tím cũng phải làm gì đó. Trong cuộc trò chuyện, ngải bá lần đầu tiên mở khóa trên bụng. Với âm thanh của Pa, đĩa di động chiến thuật trên lưng đã được giải quyết. Đội thứ nhất Jizue, đội thứ hai, đội thứ ba, lần lượt dỡ đĩa di động chiến thuật. Ngải bá tuyên bố một cách rõ ràng, những chiến binh mặt trăng màu tím này đã nghe lệnh, và lần lượt loại bỏ đĩa chiến thuật di động. Mọi người đều biết rằng thiết bị quan trọng nhất của chiến binh mặt trăng tím đĩa chiến thuật di động. vì các vật liệu quý giá. Dự trữ khu vực an toàn vào ngày 17 bị hạn chế. Vì vậy, mỗi khi một chiến binh mặt trăng màu tím xuất hiện, chúng ta sẽ tạm thời tạo ra một thêm đĩa di động chiến thuật. Nhưng nó là gì? Nó là vũ khí cứu sinh, trợ giúp tốt nhất cho trận chiến của chúng ta. Giờ đây, đĩa di động chiến thuật của chiến binh mặt trăng tím được trao lại cho chiến binh trăng lưỡi liềm vì chúng là hy vọng của khu vực an toàn trong tương lai. Của ngày 17, khi vừa dứt lời xuất hiện một tràng pháo tay nổ ra ở đầu hàng rào hy vọng. Và Aber tiếp tục thông báo, chiến binh mặt trăng tím, giờ đã mở khóa đĩa di động chiến thuật, để đĩa di động chiến thuật có thể ghi lại giọng nói của người thứ hai để sử dụng trong chiến đấu. Đội trưởng vừa xuất hiện để thể hiện đĩa di động chiến thuật của mình. Vâng, trại dự bị đầu tiên rất chỉnh tề. An Đức Lỗ khẽ cúi đầu, miệng ra một ý cười, rồi tiến lên với một tốc độ chậm rãi và trang trọng. Bước đến đối diện với tất cả các đội trưởng, kể cả Ermia, người vừa nói rằng anh ta theo bước chân của Andrew, cái gọi là đĩa di động chiến thuật thiêng liêng. Đường Lăng lạnh lùng nhìn hết thảy. Sâu dưới lòng đất, có một âm mưu, vẫn là một quá trình. Thông tin của anh ấy quá ít và anh ấy vẫn không thể có được câu trả lời chính xác. Cách chương.